Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 069, thân phận. Liền hắn quả đoán giết Stark, lại không nói trong lòng chỉ dẫn. Đơn Stark bản thân, đối với Thường Uy mà nói, cũng làm hẳn phải chết, bởi vì Thường Uy đã giết qua hắn một lần. Không phải nói Stark phục sinh, Thường Uy giết hắn nhân quả liền chấm dứt, có thể cười cho qua chuyện. Ngược lại, phục sinh Stark để vốn là kết thúc nhân quả kéo dài. Tu đạo sĩ bình thường không kết xuống như vậy nhân quả, mà một khi kết xuống, liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Này cùng tu đạo sĩ chú ý làm việc lưu một đường, bồi thường cũng không xung đột. Làm việc lưu một đường là ở có thể lưu một đường tình huống mới lưu một đường. Bồi thường cũng là đang không có đại mâu thuẫn điều kiện tiên quyết tiến hành bồi thường. Nếu như là kẻ thù, lưu một đường, bồi thường, loại kia tu sĩ tuyệt đối không sống hơn ba chương. Đức lấy đức báo, cừu lấy cừu báo, sinh nhân chết quả, tự nhiên tuyệt tự tuyệt nguyên, mà thành tựu Thường Uy trong lòng chỉ dẫn một cái manh mối. Dụ dỗ hắn bại lộ lời dẫn, Stark càng là tình thế chắc chắn phải chết. Thường Uy tâm nói cho hắn, giết Stark, trong lòng bao phủ sương mù sẽ toàn bộ giải tán, liền biết giết hắn còn có ý nghĩa gì. Tu đạo sĩ cảm ứng, thường thường rất thần kỳ, ở sự tình không có phát sinh trước, nếu như liên quan đến tự thân an nguy, gặp từ trước sản sinh báo động, nếu như có quan hệ từ tự thân con đường chỗ tốt, cũng đồng dạng có cảm ứng. Trong truyền thuyết một ít tu sĩ bấm chỉ tính toán, nha, hướng về đi nơi đâu, ở chỗ nào, cái nào canh giờ, sẽ gặp phải chỗ tốt gì, liền lập tức chạy tới, hoặc là một nơi nào đó có bảo vật sắp hiện thế. Cùng tự thân con đường nếu là có liên quan, cũng sẽ có sớm cảm ứng. Đây là thần hồn mạnh mẽ, tâm linh thông suốt một loại thể hiện. Ở lần thứ hai giết chết Stark trong nháy mắt, Thường Uy liền rõ ràng trong lòng cái kia nhắc nhở đến cùng là cái gì. Hắn là một người người ngoài lai, thân thể là thế giới này thai nghén thân thể, nhưng linh hồn cũng không phải. Tu đạo sĩ phá cảnh nguyên thần, muốn đối mặt hai tầng thử thách. Tầng thứ nhất là tự mình tâm linh tra hỏi, chính mình khảo hỏi mình, ngạo nghễ thiên địa, có hay không không thẹn với lương tâm, đạo tâm cẩn thận, có hay không bất động không diêu. Như thông qua, thì lại nửa bước bước vào nguyên thần, nếu không thông qua, tẩu hỏa nhập ma nguyên thần tán loạn. Một khi không tưởng, bị trở thành cho bụi. Tầng thứ hai nhưng là thiên địa tra hỏi. Thiên địa tra hỏi không giống lòng người tra hỏi có một cái sáng tỏ phương hướng. Thiên địa tra hỏi chính là thiên địa pháp tắc đối với tâm linh uy thế cùng điêu luyện. Cụ thể làm sao uy thế, làm sao điêu luyện, mỗi một cái tu đạo sĩ đối mặt tình huống cũng khác nhau. Nhưng có một cái đại tiền đề, vậy thì là phải có một cái thiên địa thừa nhận chính thức thân phận. Cũng chính là thiên địa ở thai nghén sinh linh thời gian, ở lại hắn chân linh nơi sâu xa dấu ấn. Nhưng Thường Uy linh hồn là người ngoại lai, hắn sâu trong linh hồn chân linh, không có thế giới này dấu ấn. Khi hắn đối mặt thiên địa tra hỏi thời điểm, thiên địa pháp tắc sẽ đem hắn xem là hơn một còn lại đồ vật, trực tiếp xóa bỏ. Đây chính là Thường Uy tâm linh nhắc nhở hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Vấn đề này biện pháp giải quyết có hai cái. Cái thứ nhất, ở đối mặt thiên địa tra hỏi thời điểm, cường ngạnh vượt qua, đến thời điểm thiên địa không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Nhưng đây là một loại truyền thuyết, chỉ là thân thần đỉnh cao tu đạo sĩ, có bản lãnh gì gắng gượng chống đỡ thiên địa pháp tắc xóa bỏ. Như vậy liền chỉ còn biện pháp kế tiếp được ẩn chứa thiên địa pháp tắc bảo vật, đạt được bên trong pháp tắc dấu ấn. Ở trên viên tinh cầu này, có một người như vậy, trong tay nàng thì có như vậy một cái bảo vật, chỉ cần có thể được món bảo vật này, Thường Uy vấn đề thân phận liền giải quyết dễ dàng. Thượng cổ tôn giả, Ancient One lão ni, Eye of Agamotto, đá thời gian, làm Thường Uy biết cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy hiểm là Ancient One lão ni thời điểm. Khi hắn biết được có thể giúp hắn giải quyết vấn đề thân phận chính là đá thời gian thời điểm, Thường Uy trong lòng chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. Hắn đánh không lại lão ni cô, càng không thể từ lão ni cô trong tay cướp đi đá thời gian. Vì lẽ đó tâm linh nói cho hắn, chỉ có lão ni cô bị thương nặng, hắn mới có cơ hội, mà làm sao mới có thể làm cho lão ni cô bị thương, làm cho nàng phục sinh Stark. Rất hiển nhiên, Stark một lần phục sinh là Ancient One tác phẩm, là Ancient One vận dụng sức mạnh của thời gian, đem hắn từ quá khứ thời gian trong kéo trở về. Vì lẽ đó S-H-I-E-L-D còn có Stark thi thể, mà nơi này lại xuất hiện một cái Stark. Cái này Stark đối với Thường Uy tới nói là khả năng bức bách Ancient One lần thứ hai đem hắn phục sinh. Để Ancient One bị thương một cái nhân tố, Thường Uy ở trong lòng vạch trần sương mù sau khi cũng hiểu ra. Cái này phục sinh Stark là Ancient One đặt ra bẫy, là dùng để câu ra Thường Uy mồi. Thường Uy xuất hiện là một cái dị số. Hắn dẫn đến thế giới này sản sinh thoát ly Ancient One khống chế biến hóa. Ancient One nhất định muốn tìm được hắn, đem tất cả hòa nhau, quỹ đạo. Có thể Ancient One xuất phát từ nguyên nhân nào đó không tìm được Thường Uy, nhưng nàng có thể từ bên bố cục, đem từng cái tương lai có thể cùng Thường Uy cái này không xác định nhân tố khả năng sản sinh liên hệ, lại có đầy đủ tư cách người đặt ở trong bẫy dập. Chờ Thường Uy đưa tới cửa, nàng xem chắc dòng thời gian, có thể không nhìn thấy Thường Uy bóng người, nhưng có thể từ manh mối biến hóa tiến hành suy đoán. Do đó bố cục hay là Stark cùng hao nơi này chỉ là cạm bẫy một trong hắn một số địa phương, còn có nàng cái bẫy, nhưng này cũng đã không trọng yếu. Thường Uy đã bại lộ, có điều Thường Uy không phải là không có một tia cơ hội. Để Ancient One bị thương là tâm linh nói cho hắn có thể đánh bại Ancient One cướp đoạt đá thời gian duy nhất hy vọng. Vì lẽ đó Thường Uy phi thường hy vọng Ancient One lần thứ hai phục sinh Stark. Như vậy nàng nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí thương càng thêm thương. Nguyên nhân là thời gian, Thường Uy có thể rất xác thực nói cho bất cứ người nào. Đùa bỡn thời gian, không có thật kết cục. Mặc dù Ancient One khống chế đá thời gian, thành tựu vùng thế giới này theo một ý nghĩa nào đó người đại lý, nàng cũng không dám làm bừa thời gian. Nàng có thể mượn này viên biểu trinh thiên địa pháp tắc đá thời gian, mượn nó quan sát quá khứ tương lai dòng thời gian. Nhưng quan sát là quan sát, thay đổi là thay đổi. Quan sát tùy ý, nếu dám thay đổi, thời gian phản phệ, nàng không chịu nổi. Đừng xem thế giới này thật giống cái phễu cái sàng, tựa hồ người nào cũng dám qua lại thời gian chơi một chút. Những người này tuyệt đối không có một cái có thật kết cục. Nhỏ yếu báo ứng có thể sẽ đến trễ, nhưng càng là người mạnh mẽ, gặp phản phệ càng kịch liệt, càng trực tiếp. Ancient One càng là như vậy, nàng là trong thiên địa theo một ý nghĩa nào đó người đại lý. Nhưng chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, Thường Uy thậm chí có thể kết luận, lúc này Ancient One thì có thương tại người. Nàng phục sinh Stark một lần, khẳng định đã ăn thời gian quả ngon. Thường Uy lại giết Stark, kỳ vọng Ancient One lần thứ hai phục sinh Stark, để thương thế của nàng trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến thời điểm mới có cướp đoạt đá thời gian một cơ hội. Ancient One lần thứ hai phục sinh Stark tỷ lệ không lớn, khả năng liền một phần vạn cũng chưa tới, nhưng mà coi như một phần trăm triệu, nên làm Thường Uy cũng muốn làm. Trên con đường tu hành, không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội. Ancient One không có đuổi theo, Thường Uy thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng biết, Ancient One tìm tới thời gian của hắn, nhất định sẽ không quá lâu. Hắn nhất định phải vì thế làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.